Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 xuất phát săn thú tinh hạch. Nghe xong Cố Ninh mang đến tin tức, Tam ca hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, Tam ca một tiếng đau kêu, nguyên lai là hắn trong tay kia nửa thanh yên đốt tới đế. Đốt tới hắn ngón tay, đem tàn thuốc ném, Tam ca mới hơi chút hoãn quá điểm thần tới, nhìn Cố Ninh nói, ngươi lặp lại lần nữa, cái kia cái gì tang thi trong óc trường ra tới cái gì tinh hạch, ăn về sau có thể làm người có đặc dị công năng, tên gọi tắt dị năng, giả đạo trưởng ở một bên bổ sung nói. Tam ca theo bản năng liếm liếm khô ráo môi. Này như thế nào nghe tới như vậy mơ hồ đâu. Cố Ninh lại không có cất Tam ca quá nhiều phản ứng thời gian. Nói, Tam ca, hiện tại toàn thế giới sở hữu biết tinh hạch tác dụng người hiện tại hẳn là đều đã bắt đầu hành động. Từ giờ trở đi, mỗi chậm trễ một phút đồng hồ. Có khả năng chúng ta liền lạc hậu người khác một phút đồng hồ. Tam ca vừa nghe lời này, liền từ trên mặt đất đứng lên. Đối với đám kia đã nghe ngây người các binh lính nói. Kia còn nói cái gì? Tất cả đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Mang hảo cũng đủ súng ống, đạn dược. 10 phút lúc sau xuất phát. Tam ca nói tiếp. Lâm Khải Vương, Dương Dương, Sóng Trương Phong, các ngươi bốn cái phụ trách lưu thủ bảo hộ Cố Ninh ba mẹ. Lâm Khải bốn người trên mặt hưng phấn tức khắc như là bị rót một chậu nước lạnh, đảo cũng không có cãi lời Tam ca mệnh lệnh, chỉ là hữu khí vô lực ứng hòa nói, là Tam ca, các ngươi yên tâm, khẳng định không thể thiếu các ngươi phần. Trương Tiểu Bạch một bên hướng băng đạn trang viên đạn, một bên ân ủi nói. Trương Dương nhưng thật ra vui mừng ra mặt, không nghĩ tới Tam ca cư nhiên sẽ làm chính mình đi theo đi ra ngoài mà không phải làm hắn lưu thủ. Cố Ninh nhìn bọn họ bận rộn chuẩn bị súng ống, đạn dược, nhắc nhở nói, như phi tất yếu, chúng ta tốt nhất không cần nổ súng, miễn cho đưa tới tang thi đàn. Này đó thương, súng, chỉ là dùng để cứu cấp. Tam ca nói, yên tâm đi, chúng ta mỗi ngày ở bên ngoài chuyển động đương nhiên biết. Này đó thương, súng, chỉ là dùng để cứu cấp, vạn nhất gặp được chúng ta không đối phó được giống ngày đó kia chỉ tang thi cẩu giống nhau đối thủ. Hoặc là tang thi đàn chúng ta mới có thể nổ súng. Rốt cuộc này đánh một thương, súng, liền ít đi một thương, súng, chúng ta giống nhau đều luyến tiếc dùng. Cố Ninh gật gật đầu, yên tâm xuống dưới, Tam ca bọn họ sát tang thi kinh nghiệm cũng không so nàng thiếu. Nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. 10 phút lúc sau bọn lính toàn bộ chuẩn bị xong, xếp thành hai cái đội ngũ, bọn lính đều hiếm thấy không có ngày thường đi ra ngoài sưu tầm người sống sót như vậy ngương trọng. Trên mặt hưng phấn cùng kích động căn bản che giấu không được. Mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng. Tam ca, ta có thể nói hai câu sao? Cố Ninh đột nhiên nói. Tam ca sửng sốt một chút, sau đó mới nói. Ngươi tới, sau đó liền cấp Cố Ninh nhường ra một vị trí. Bọn lính đều có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đương nhiên, không phải không kiên nhẫn, mà là mang theo thiện ý nghi hoặc. Rốt cuộc bọn họ đều minh bạch, Cố Ninh mang đến cái kia tin tức có bao nhiêu quan trọng. Mà như vậy tin tức trọng yếu nàng lại không ràng buộc chia sẻ cho bọn họ. Này không thể nghi ngờ là một cái phi thường đại nhân tình. Cho nên liền tính là phía trước không có cùng Cố Ninh đánh quá giao tế, các binh lính lúc này nhìn Cố Ninh ánh mắt cũng tràn ngập thiện ý. Cố Ninh ánh mắt ở bọn lính trên mặt nhìn quét một vòng, Sau đó trầm giọng nói, hiện tại toàn bộ thế giới đều ở tiến hóa. Không chỉ là nhân loại đạt được cái này kỳ ngộ, còn có tang thi. Cùng với những cái đó do tang thi càng có uy hiếp tang thi động vật. Ta hy vọng đại gia có thể không bị tinh hạch choáng váng đầu óc. Tùy thời tùy khắc bảo trì bình tĩnh. Hết thảy hành động đều lấy giữ được tánh mạng vì tiền đề. Nghe vậy, bọn lính trên mặt hưng phấn kích động chi sắc đều hơi có hạ thấp. Đích xác, bọn họ hiện tại trong lòng tưởng đều là mau chóng săn giết đã có tinh hạch tang thi. Nếu vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái, rất có khả năng liền sẽ mất đi bọn họ ứng có cảnh giác. Cố Ninh này một phen lời nói không thể nghi ngờ với cảnh tỉnh, làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Tam ca nghe vậy cũng gật gật đầu. Sắc bén ánh mắt ở bọn lính trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó trịnh trọng nói, Cố Ninh nói không sai, tinh hạch quan trọng, các ngươi mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Ta hy vọng đi thời điểm là bao nhiêu người, trở về thời điểm cũng là bao nhiêu người. Hắn dừng một chút, nhìn này đó bọn lính, ngữ điệu chung nhiễm một tia bi thống. Tam liền liền thử các ngươi điểm này người, tổng không thể làm ta cái này tam liên tục trưởng thành quang côn tư lệnh nghĩ đến những cái đó. Chết ở trên đường, hoặc là liền bộ đội đều không có xông ra tới các chiến hữu. Bọn lính trên mặt hưng phấn kích động chi sắc thối lui, biến thành kiên nghị là liền trưởng, tam ca đảo cũng không sửa đúng bọn họ xưng hô. Sau đó đối với Cố Ninh gật đầu một cái, ý bảo có thể khởi hành. Lúc này tiểu hài nhi nhóm đều đã đi lên, thấy bọn lính lại muốn ra cửa, đều tệ ở cửa sổ hứ hoặc là cạnh cửa mắt trông mong nhìn bọn họ. Bọn lính thập phần hảo kiên nhẫn theo chân bọn họ từ biệt, nói cho bọn họ mang ăn ngon trở về. Bỗng nhiên Cố Ninh cảm giác có một con tay nhỏ nhút nhát sợ sệt nắm một chút nàng lại bay nhanh buông ra. Nàng có chút kinh ngạc cúi đầu, liền nhìn đến một cái đại thoạt nhìn so hướng hứa còn muốn tiểu đại khái còn chỉ có 6-7 tuổi. Tiểu nữ hài nhi chính ngưỡng mặt mở to một đôi nai con giống nhau ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút tò mò, còn có chút sùng bái, còn có vài phần nhút nhát sợ sệt, giống như sợ Cố Ninh trách cứ. Cố Ninh bỗng nhiên cảm giác trong lòng bị ninh chặt, trên mặt lại nhịn không được đối với nàng cười cười. Tiểu nữ hài nhi sừng sốt một chút, sau đó cũng đối Cố Ninh lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Mãi cho đến ngồi vào trên xe, Cố Ninh trong đầu vẫn là thỉnh thoảng hiện ra kia trương nho nhỏ tràn ngập chân thành tha thiết. Gương mặt tươi cười tới. Lần này xuất phát bao gồm tam ca ở bên trong 23 cái hơn nữa. Cố Ninh còn có giả đạo trưởng Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, Hoàng Mộng Giao cùng với hướng hứa hướng giật hai huynh muội. Tổng cộng vừa lúc là 30 cá nhân. Tam ca ngay từ đầu còn đối Cố Ninh muốn mang lên hướng hứa cảm thấy kinh ngạc. Nghe nói hướng hứa dị năng lúc sau, càng là ngạc nhiên không thôi. 30 người chia làm hai chiếc xe. Cố Ninh này chiếc xe bao gồm giả đạo trưởng Trình Minh, Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng, hướng hứa hướng giật, còn có Trương Dương, Trương Tiểu Bạch, còn có mặt khác 4 cái binh lính. Một cái là ngày đó cùng Trương Tiểu Bạch cùng nhau đứng gác binh lính, kêu Thạch Lỗi, bọn lính đều kêu hắn cục đá. Mặt khác 3 cái binh lính phân biệt kêu Thái Dũng, Điền Phi, Hồ Quang Minh. Ở thế giới kia Cố Ninh đều ở tam liền từng có gặp mặt một lần. Chỉ là ở chỗ này, chỉ có thể coi như là không quen biết. Mặt khác một chiếc xe còn lại là từ tam ca dẫn đầu, khai ở phía trước biên mở đường. Hai chiếc xe mỗi người đều xứng đã phát một cái bộ đàm, tùy thời bảo trì thông tin. Hữu hiệu phạm vi là 1.000 mét phạm vi trong vòng. Tam ca ngay từ đầu còn đối Cố Ninh bên người nhiều ra tới tiểu nữ hài nhi cảm thấy kinh ngạc. Biết được hướng Hứa dị năng lúc sau càng là ngạc nhiên không thôi. Mà hướng Hứa ở xe dùng ra nơi tụ tập đại môn đồng thời, tinh thần lực cũng đã không tiếng động tan đi ra ngoài. Bao trùm lấy này chiếc quân tạp vì trung tâm 500 mễ phạm vi. Tùy thời theo dõi, cho nhau ngắn gọn tự giới thiệu lúc sau. Bọn lính bắt đầu đem tùy thân mang theo đồ ăn lấy ra tới. Có lẽ là bởi vì tỉnh tiếp theo cả năm cấp những cái đó tiểu hài nhi. Bọn họ đồ ăn Trung Quốc, thiếu đáng thương. Liền một tiểu khối bánh mì. Còn chủ động dò hỏi Cố Ninh, đám người ăn qua không có. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau mới bắt đầu ăn cơm. Trừ bỏ Trương Dương vóc dáng hơi lùn ở ngoài dáng người tương đối gầy yếu còn có Trương Tiểu Bạch. Dáng người cũng tương đối gầy ở ngoài. Những người khác đều là thiên cường tráng dáng người. Có thể tưởng tượng này một tiểu khối bánh mì căn bản không thể làm cho bọn họ ăn no. Mà bọn họ đã rất dài một đoạn thời gian đều đã quên ăn no là cái gì cảm giác. Cố Ninh yên lặng mà từ ba lô lấy ra một tiểu túi vật tư tới. Bên trong có một ít sô-cô-la lạp xưởng còn có bánh mì. Cố Ninh đem túi đưa cho Trương Dương. Sau đó nói, phân một phân đi. Tổng không thể đói bụng đánh giặc, mấy cái binh lính một bên nuốt nước miếng một bên cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là ở Cố Ninh kiên trì hạ mỗi người phân tới rồi cũng đủ ăn no này một cơm vật tư. Nhưng là bọn họ đều không có làm chính mình ăn no ý tứ. Phi thường có tiết chế ăn cái lửng dạ lúc sau liền đem dư lại tới vật tư thu lên. Lúc này vô luận là giả đạo trưởng Trình Minh Tạ Vũ Hồng Hoàng Mộng Giao bốn người vẫn là mới ra. Nhập hướng Hứa hướng giật hai cái. Nhìn một màn này đều có chút cảm khái. Bọn họ cũng là từ cái này thời kỳ lại đây. Thậm chí thật sự tìm không thấy một chút ăn thời điểm so với bọn hắn còn thảm. Cho nên bọn họ càng có thể cảm nhận được bọn họ hiện tại cùng Cố Ninh ở bên nhau là cỡ nào đáng. Được ăn mừng sự tình, Cố Ninh chỉ cần ra nơi tụ tập đại môn, luôn có biện pháp có thể làm tới một ít vật tư. Tuy rằng số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là đối với mặt thế tới nói, đã cũng đủ làm người điên cuồng. Nhưng là bọn họ lúc này trong lòng lại vô cùng rõ ràng biết. Nếu lúc này đây tiến hóa dị năng không thành công, chỉ sợ cuối cùng muốn cùng Cố Ninh đường ai nấy đi. Nghĩ đến chính mình rất có khả năng trở lại trước kia cái loại này vì một ngụm ăn liều mạng nhật tử. Giả đạo trưởng yên lặng ở trong lòng hạ quyết tâm lần này nhất định phải lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh. Hảo hảo biểu hiện, liền tính là không thể tiến hóa ra dị năng cũng muốn biểu hiện ra hắn anh dũng tới. Trong lúc nhất thời thùng xe nội mấy người tâm tư khác nhau. Nhưng thật ra đã hoàn toàn được đến Cố Ninh tán thành hướng Hứa cùng với tặng phẩm hướng giật lúc. Này tâm tình tương đối mà nói muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Vẫn luôn không nói gì ân tĩnh ngồi ở Cố Ninh bên người hướng Hứa đột nhiên nói. Có 5 chiếc xe từ nơi tụ tập ra tới. Dọc theo chúng ta lộ tuyến cùng lại đây. Cố Ninh lập tức liền đoán được hẳn là đã từ Bùi Kính nơi. Đó đạt được tin tức Bạch Lang một hàng. Có lẽ còn có Bùi Kính Nhan Ngọc kia một đường người. Cố Ninh có vài phần sầu lo. Hai bên người nếu là đi một cái lộ tuyến, lại còn có đều là cùng mục đích, chỉ sợ một khi gặp gỡ liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Bạch Lang bên kia người đông thế mạnh, lại còn có không biết nhiều ít cái dị năng giả. Mà bọn họ bên này tuy rằng đều là thương pháp tương đối tốt, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ Cố Ninh không nghĩ bùng nổ bắn nhau. Mà bên kia còn có cái làm Cố Ninh thập phần kiêng kỵ Ân Tang. Một khi bùng nổ xung đột, chỉ sợ có hại chính là bọn họ bên này. Ngươi có biết hay không bọn họ trung gian có mấy cái dị năng giả? Cố Ninh hỏi. Không thể, Hướng Hứa thành thật nói. Ta hiện tại năng lực chỉ có thể ở bọn họ sử dụng dị năng thời điểm mới có thể giám sát đến bọn họ. Dị năng dao động, bọn họ gia tốc, Hướng Hứa đột nhiên nói. Cố Ninh cầm lấy bộ đàm. Đây là nàng lần đầu tiên dùng. Còn thỉnh giáo một chút ngồi ở đối diện Trương Dương. Sau đó mới bắt đầu đem Bạch Lang cũng ra nơi tụ tập hơn nữa lộ tuyến nhất trí tin tức thông qua bộ. Đàm nói cho Tam Ca thích hợp nói ra chính mình sầu lo. Mà Tam Ca phản ứng lại thập phần bình tĩnh. Đại gia thi triển thủ đoạn, lẫn nhau không ngại ngại. Người không cần lo lắng quá nhiều, Cố Ninh hiển nhiên cũng không có bởi vì Tam Ca bình tĩnh mà giảm bớt cảnh giác, rốt cuộc Bạch Lang người kia, gần chỉ là thấy một mặt, Cố Ninh liền biết hắn là cái khó đối phó người, liền tính bọn họ chịu lui một bước, cũng không có khả năng một lui lại lui, mà Bạch Lang hiển nhiên là cái được tất còn nghĩ tiến độ người. Bọn họ biểu hiện so Cố Ninh muốn nóng vội nhiều. Không đến 5 phút đồng hồ, 5 chiếc phong trì điện kình xe liền nhập ngũ tạp lúc sau gào thét mà đến. Sau đó nhanh chóng vượt qua bọn họ hướng phía trước khai đi. Thùng xe nội một mảnh không nói gì. Nhưng là trừ bỏ Cố Ninh Hướng Hứa bên ngoài những người khác trên mặt đều lộ ra một chút nôn nóng. Tới. Này sớm đến tới trễ khác biệt lớn. Cố Ninh lúc này ngược lại định ra tới. Nàng sợ chính là Bạch Lang những người đó thảnh thơi treo ở phía sau bọn họ chờ làm thu. Ngư ông thủ lợi, hiện tại bọn họ như vậy nóng nảy tiến lên. Cố Ninh ngược lại là định hạ tâm tới. Rốt cuộc bọn họ có Hướng Hứa người này hình radar. Vẫn là chiếm không ít ưu thế. Hai chiếc quân tạp tiếp tục không nhanh không chậm đi phía trước khai. Khai quá nơi tụ tập dọn dẹp phạm vi ở ngoài, liền dần dần bắt đầu sinh ra một ít va chạm. Theo xe phập phồng phồng, bốn cái bánh xe từ trên mặt đất tăng thi thể tượng nghiền áp mà qua. Ruột huyết tương bạo đầy đất. Nửa giờ lúc sau, hai chiếc xe ngừng ở thông qua Hướng Hứa kiểm tra đo lường qua khu vực an toàn. Bên này địa lý vị trí là dựa vào gần khu náo nhiệt bên cạnh địa phương. Lại qua đi 3-4 con phố chính là 11 quảng trường cùng láng giềng gần đường đi bộ. Kia cũng là bọn họ tiến hóa lúc sau Cố Ninh kế hoạch muốn đi địa phương. Nhưng là hiện tại đối với bọn họ mà nói, nơi đó là trên thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Không biết có phải hay không ảo giác, Cố Ninh thậm chí đều có thể cảm nhận được cách 3-4 quảng trường từ bên kia truyền đến nguy hiểm tin tức. Xuống xe lúc sau, hai chiếc xe người hội hợp ở cùng nhau. Hiện tại đã là buổi chiều 1:30. Dựa theo hiện tại mặt trời xuống núi tốc độ, 5 giờ chung cũng đã trời tối. Bọn họ thời gian đã không nhiều lắm money vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không thể không chia làm hai đám người. Tam Ca mang theo một cái phi thường kiểu cũ kim loại biểu. Hai người đúng rồi một chút biểu lúc sau định hảo thời gian. Vô luận phát sinh cái gì, 4:30 cần thiết muốn tới đạt nơi này. Cũng thông qua bộ đàm tùy thời thông báo tình huống. Tam Ca nói, nếu là chúng ta không có thể đúng lúc trở về, các ngươi liền khai đi một chiếc xe, tuyệt đối không cần chờ. Cố Ninh gật gật đầu, sau đó nói, giống nhau, sau đó hai đội người vội vàng cáo biệt, phân biệt hướng tới hai cái phương hướng đi tới, phía trước sẽ phát sinh sự tình gì, sẽ có cái gì hung hiểm đang chờ đợi bọn họ. Bọn họ lúc này hoàn toàn không biết gì cả, mà bọn họ lại chỉ có thể đi phía trước. Hết chương.